Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, phát cáu tiểu dược đình. Ở dòng dã 10 năm địa phương, ngửi dòng dã 10 năm dược thảo hương, cô Phi Yến sẽ không nhận lầm, nhưng là, đem nàng cùng quân cửu thần chạy đến sơn động mở miệng thời điểm. Nàng lại thấy được một cái lạ lẫm sơn cốc. Sơn cốc này hình dạng cùng băng hải, linh cảnh dược vương cốc rất giống, nhưng là chỉ là hình dạng giống mà thôi. Nơi này không có khắp núi dược điền, không có chảy bay thẳng xuống dưới thác, nước, không có vuông vức đỉnh núi chỉnh tề ốc xá, cũng không có bạch y sư, phụ, đây cũng là một ít ai lui tới sơn cốc, tứ phía núi cao vách đá, trong cốc cỏ, cây phồn thịnh. Hoang dại dược liệu khắp nơi lần núi, trong cốc tựa hồ có, dòng sông, không khí là ướt át, khắp nơi tràn ngập bùn đất cùng dược thảo khí, tức, mà trừ cái này khí tức bên ngoài, liền không có giống nhau là cùng băng, hải linh cảnh một dạng, cô Phi Yến ngừng bước tại cửa sơn động, nhìn qua trước mắt tất cả, mộng, quân. Cửu thần mặc dù không có thấy tận mắt đến băng hải linh cảnh là cái dạng gì, nhưng là hắn tại cửu lê cổ mộ trên bích họa cũng nhìn qua băng hải linh cảnh, lúc này hắn cũng là ngoài ý muốn, nhưng là hắn rất nhanh liền ý thức được không được bình thường, hắn liền vội hỏi Yến Nhi, ngươi xác định không có hỏi sai dược thảo khí tức. Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại. Nàng cũng ý thức được không thích hợp, nhất định không sai được. Nàng một bên hướng trong sơn cốc đi, một bên xem xét bốn phía dược thảo. Băng, hải linh cảnh trong dược điền dược thảo cũng là bạch y sư phụ gieo trồng. Bạch y sư phụ có thể bắt bẻ cực kỳ, cũng không phải là mỗi một loại dược thảo đều thích gieo trồng. Còn nữa, có chút dược thảo tải không có nấu chín hoặc là không có nở hoa tình huống dưới, là không lại phát ra khí tức. Nếu không có, cùng một nơi, làm sao lại có tương tự như vậy khí tức đâu? Các nàng suy đoán, hẳn là không sai. Băng hải linh cảnh liền tại phụ cận. Trong sơn cốc này có lẽ, còn có đường có thể thông hướng nơi khác. Quân cửu thần một tấc cũng không rời đi theo cô Phi Yến bên cạnh. Cảnh giác. Bốn phía tất cả động tĩnh, cô Phi Yến thật đúng là phát hiện không ít băng hải. Trong linh cảnh phổ biến mùi thuốc nồng đậm dược thảo, tỉ như đinh hương, thù, du, bạch chỉ các loại, cô Phi Yến quân cửu thần càng đi trong sơn cốc đi. Bốn phía cỏ cây liền, tùm, không khí cũng càng uất nhuận, cô Phi Yến nhìn thấy quen thuộc dược, liệu cũng càng nhiều. Thế nhưng là, bọn họ cũng không có tìm được thông hướng, nơi khác đường, toàn bộ sơn cốc trừ bọn họ đi qua cái sơn động kia bên ngoài. Tựa hồ chính là bịt kín, rốt cục, cô Phi Yến ngừng bước tại trước một gốc cây tô hợp hương. Nàng đánh, giá tô hợp hương cây một phen, hơi kinh ngạc, cái này tô hợp hương cây lại có, ngàn năm lịch sử, ta còn chưa bao giờ thấy qua. Nàng cảm thấy có chút không đúng, có thể lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào, nàng rất nhanh liền gỡ xuống tiểu dược đỉnh đến, có chút tức giận, chất, vấn, ngươi sao không lắc, ngươi vừa mới lắc gì đây, ngươi nhưng lại nói, chuyện nha, quân cửu thần gặp cô Phi Yến cái này nổi nóng bộ dáng, lại cảm thấy buồn cười, lại đau lòng. Hắn đem cô Phi Yến kéo đến dưới cây ngồi, nói, ngươi nghỉ một, lát đi, hắn xác định bốn phía không gặp nguy hiểm, mới tại cô Phi Yến bên cạnh ngồi, xuống, đối với một cái ảnh vệ mà thôi, tùy tiệp bảo trì cảnh giác cùng đề, phòng, là quen thuộc, mà đối với một cái trượng phu mà thôi, tùy tiệp bảo trì, cảnh giác cùng đề phòng, thì là trách nhiệm. Cô Phi Yến lúc này cũng tỉnh táo chút, hai tay dâng tiểu dược đỉnh, nhìn chằm tiểu dược đỉnh nhìn, đại tuyết là bị lang quả hấp dẫn tới, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, nơi này mùi cũng là trùng hợp, ngươi là bị dược khoáng, thạch hấp dẫn tới, không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, ta liền không đi. Nàng cái này vừa mới dứt lời, tiểu dược đỉnh lại lắc lên, cô Phi Yến cùng quân, cửu thần đều kinh hãi, mà tiểu dược đỉnh lắc mấy lần liền từ cô Phi Yến trong tay bay ra ngoài, hướng một bên bay đi, tốc độ cực nhanh, cô Phi Yến vừa mới đứng dậy muốn theo đuổi, liền bị quân cửu thần lôi kéo, cấp tốc đuổi tới. Tiểu dược đỉnh một mực hướng trong sơn cốc điểm bay đi. Quân cửu thần theo sát không thả. Rốt cục, tiểu dược đỉnh đến trong sơn cốc, treo ở giữa không trung, mà cô Phi Yến bọn họ cũng dừng lại. Bọn họ thấy được khác thường một màn, trong sơn cốc này vốn nên là ướt át nhất, cỏ cây nhất rậm rạp địa phương. Thế nhưng là trong lúc này điểm một vòng lớn trong phạm vi thế mà thổ nhưỡng khô ráo, không có một ngọn cỏ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu dược đỉnh lơ lửng giữa trời, càng không ngừng xoay tròn, thậm chí tản mát ra ánh lửa đến, rõ ràng kích động vô cùng. Quân cửu thần còn chưa không rõ ràng cho lắm, cô Phi Yến liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng là thất vọng, nàng nói nơi này có dược khoáng thạch, số lượng hẳn không ít, hơn nữa cũng đều là nóng tính, mới có thể dẫn đến nơi này như thế khô ráo. Đại tuyết bởi vì xa quả mà đến, tiểu dược đỉnh bởi vì dược khoáng thạch mà kích động, cái này khắp sơn cốc dược liệu khí tức chẳng lẽ thực sự là trùng hợp? Cô Phi Yến không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là trừ bỏ trùng hợp hai chữ, nàng cũng vô pháp giải thích đây hết thảy. Cô Phi Yến mất mát đứng đấy, không nhúc nhích. Tiểu dược đỉnh lại hưng phấn mà dừng không được, bay đến nàng bên cạnh đụng nàng, tựa hồ tại thúc giục nàng nhanh lên đem chôn giấu trên mặt đất dược khoáng thạch thu nhập trong dược đỉnh. Tiểu dược đỉnh nhẹ nhàng đụng cô Phi Yến đến mấy lần, cô Phi Yến đều kéo dài mặt thờ ơ. Tiểu dược đỉnh tựa hồ cũng buồn bực, nhất định bỗng nhiên đụng cô Phi Yến một lần, cô Phi Yến không kịp chuẩn bị, lui về sau hai bước mới đứng vững. Nàng tâm tình thực sự hỏng bét, tức giận chất vấn, ngươi muốn tạo phản sao? Tiểu dược đỉnh lại vẫn muốn đụng tới, cô Phi Yến còn chưa trốn, quân cửu thần duỗi bật tay liền cản lại tiểu dược đỉnh. Tiểu dược đỉnh chống lại chỉ chốc lát, cuối cùng từ bỏ, nó đột nhiên bành một tiếng rơi trên mặt đất cái kia khô ráo trong đất bất động. Thấy thế, quân cửu thần trêu ghẹo nói, phát cáu, cô Phi Yến nhiều ít vẫn là bị tiểu dược đỉnh đùa đến. Nàng có chút giờ khóc giờ cười, nàng đem tiểu dược đỉnh nhặt về, lau tranh thủ thời gian, mới dùng ý niệm khởi động, khiến cho đem dược khoáng thạch đều thu trong không gian. Rất nhanh, khô ráo thổ địa bên trong từ từ trồi lên to to nhỏ nhỏ dược khoáng thạch đến, nhưng mà bọn chúng đều còn không bị tiểu dược đỉnh thu nhập không gian. Cô Phi Yến liền sợ vội vàng dừng lại, nàng và quân cửu thần nhìn trước mắt to to nhỏ nhỏ dược khoáng thạch, có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Những cái này dược khoáng thạch không đặc biệt, chính là phi thường hiếm thấy. Xích linh thạch a, cô Phi Yến dọa đến vội vàng nắm chặt tiểu dược đỉnh, sợ tiểu dược đỉnh vi phạm nàng mệnh lệnh, tự tiện đem xích linh thạch thu nhập trong không gian. Nàng một mực hoài nghi tiểu dược đỉnh tấn cấp cùng xích linh chìa có quan hệ, mà bạch y sư phụ dị thường cũng cùng xích linh chìa có quan hệ. Liền lên một lần, đại tuyết cái kia sốt ruột bộ dáng xem ra bạch y sư phụ tình huống nhất định vô cùng tệ hại. Cái này đầy đất xích linh thạch to to nhỏ nhỏ, số lượng rất nhiều, nàng nếu đem những cái này ít ít linh thạch thu sạch vào dược đỉnh không gian, hậu quả sợ là khó có thể tưởng tượng. Quân Cửu Thần nhíu mày suy tư, hỏi, nơi này thế nào sẽ có nhiều như vậy xích linh thạch? Hắn nghi vấn xa xa không chỉ điểm này, hắn càng thêm muốn biết, vì sao xích linh thạch có thể khiến cho tiểu dược đỉnh tấn cấp? Vì sao Càn Minh bảo kiếm là lấy xích linh chìa phong ấn chặt? Bạch Y sư phụ cùng Cửu Lê tộc rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cô Phi Yến cũng có đồng dạng nghi vấn. Nàng đã sớm hoài nghi xích linh thạch cũng không phải là dược khoáng thạch, mà là Bạch Y sư phụ bịa đặt đi ra. Dù sao, nàng đối với xích linh thạch biết rồi, cũng là từ Bạch Y sư phụ sáng tác dược tịch bên trong xem ra, mà bây giờ thế nhân cũng không một người biết được xích linh thạch là dược khoáng thạch. Phàm là biết được xích linh thạch người đều là đem xích linh thạch xem như đá quý. Cô Phi Yến chính suy tư, Quân Cửu Thần ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Quân Cửu Thần nguyên nghĩ nhìn sắc trời một chút, rồi quyết định phải chăng tốn thời gian đem những cái này xích linh thạch mang đi. Nhưng mà, rất nhanh, hắn ánh mắt liền rơi vào phía trước núi cao trên vách đá. Hắn kinh hãi, Yến, Nhi, ta biết nơi này là địa phương nào. Ngoặc kép, hết chương.